Có Diệp Giai Mị ở bên cạnh, Bạch Hạ thật sự cảm thấy rất chán ghét, cô muốn có thể rời khỏi đây sớm một chút. Sắc trời bên ngoài cũng đã dần tối, đêm mùa đông đến rất sớm cũng kéo rất dài. Khách chương.